cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, biến thành đá đi. Nhà hát hát hát uống uống, bắn giỏi tiến lên, Dabura bùng nổ năng lượng liền đối với Vegeta phát động mưa rông gió giật như vậy công kích. Đoàng đoàng đoàng một hơi thở Vegeta trên người đánh hơn ngàn quyền. Sau đó Dabura lại bắn lên, trong tay ngưng lấy ra một viên khí công đạn liền ném ở Vegeta trên người. Theo một tiếng ầm vang nổ vang, Vegeta thay ảnh trong nháy mắt bị cuồng bạo năng lượng bao phủ. Mà trong hư không cũng nổ hiện ra một đoàn to lớn ánh lửa. Không hổ là Dabura, làm rất khá, làm rất khá. Gặp Dabura ra tay một cái liền lấy lôi đình thế chiếm thượng phong. Một bên Babidi lớn tiếng hoan hô, chỉ cảm thấy cuối cùng là ra một cái trong lồng ngực ác khí. Mà cùng lúc đó, phù lập trên không trung Dabura cũng là mặt coi thường vẻ. Hừ, thua thiệt ta còn tưởng rằng sẽ là một cái đối thủ khó dây dưa. Lại bị ta khí thế rung động cũng không dám phản kích. Hừ lạnh một tiếng, Dabura nói, bị hắn mới vừa rồi công kích. Cái kia gọi Vegeta nữ nhân liền tính là không chết cũng phải nửa tàn đi. 18, cái tên kia, sẽ không cho là như vậy thì giải quyết hết công chúa điện hạ đi. Nghe được Dabura thanh âm, ở một bên xem cuộc chiến Selipa khóe miệng co quắp, nha nha, nhìn những kia nhỏ yếu bò sát ở đó dương dương đắc ý dáng vẻ không phải cũng rất thú vị sao? Ôm, hai tay mình phù đứng ở Selipa bên người, Selulu chính là cười híp mắt nói, cùng Babidi cùng Dabura khác nhau. Selipa cùng Selulu chính là biết Vegeta mới vừa rồi chỉ là lười phản kích. Mà còn cho dù bị Dabura công kích Vegeta trên người khí tức cũng không có chút nào trở nên yếu. Đúng như dự đoán, theo hư không trung thị giã khôi phục rõ ràng, Vegeta kia không phát hiện chút tổn hao nào thân ảnh lại hiện ra lộ ra. Không, không thể nào, vì cái gì nữ nhân kia còn sống. Một bên Babidi con mắt cũng sắp muốn trừng ra ngoài, mà Dabura cũng bị dọa cho giật mình. Vegeta không có chết, hắn còn có thể lý giải. Nhưng là bị hắn mãnh liệt như vậy, công kích thậm chí ngay cả một chút vết thương cũng không có. Đùa gì thế? Ken két, ken két két, lắc lư cổ mình. Vegeta chính là lạnh lùng hướng về phía Dabura ngoắc ngoắc tay. Lấy ra ngươi toàn lực, cho ta nghiêm túc một chút. Làm xưng bá ma giới vương. Dabura chưa từng bị qua như vậy khiêu khích cùng làm nhục. Chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào trong bụng hỏa khí càng là nhảy mà thoáng cái liền bốc lên tới. Chết đi cho ta, nữ nhân, bùng nổ năng lượng, Dabura lần hai hướng Vegeta liều chết xung phong đi. Quyền đấm cước đá, cái này một lần Dabura chính là không có chút nào nương tay. Không trung nhất thời lại bộc phát ra một trận đoàng đoàng đoàng bên tai không dứt chấn động âm. Thanh, nhưng mà khiến Dabura trong bụng hoảng sợ là, mặc cho hắn dùng lực như thế nào Vegeta cũng có thể đưa hắn công kích dễ dàng ngăn cản tới. Người cái này quái vật nữ nhân, cái gọi là nữ nhân không đều là nam nhân nô lệ cùng đồ chơi sao? Dabura vẫn là lần thứ nhất gặp phải cường đại khủng bố như thế nữ nhân. Tức giận mắng một tiếng cùng Vegeta kéo dài khoảng cách. Sau đó thật lên bụng chính là một đoàn nóng bỏng hỏa diễm phun phun ra ngoài. Làm xưng bá ma giới vương. Dabura bản thân không chỉ có cường đại sức chiến đấu. Đồng thời còn biết sử dụng rất nhiều thần kỳ ma thuật. Mà phun hỏa diễm chính là hắn chiêu thuật một trong. Dabura phun hỏa diễm có thể không phải là cái gì ngọn lửa thông thường. Có lẽ càng hẳn đem xưng là ma diễm, cực kỳ hung mãnh nóng bỏng, cho dù là sắt thép cũng sẽ bị tùy tiện hòa tan. Tại Dabura trong cuộc đời chết, ở hắn hỏa diễm bên dưới đối thủ càng là đếm không hết. Nhưng mà lần hai khiến Dabura hoảng sợ là, không có dùng, hắn hỏa diễm vậy mà cũng vô ích, đều nói cho ta cầm suất toàn lực, nghiêm túc một chút, mặt đầy sát khí lãnh khốc. Vegeta đón Dabura hỏa diễm hướng hắn bắn giỏi mà tới. Mặc dù Dabura hỏa diễm là rất nguy hiểm nóng bỏng, nhưng là bị bao quanh Vegeta khí diễm chớp sáng ngăn cản ở bên ngoài căn bản là không cách nào thương tổn tới Vegeta chút nào. Tốc cực nhanh, Dabura căn bản không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vegeta một quyền đánh ở trên người hắn. A, toàn bộ phần lưng đều nhô ra đến. Dabura kêu thảm bắn ngược bay ra, đồng thời trong lòng cũng vô tận khuất nhục nổi giận đáng ghét nữ nhân. Lão tử đã cầm suất toàn lực a, có thể không có tính toán cứ như vậy bỏ qua đối phương. Vegeta chính là thừa thắng truy kích, không ngừng đem Dabura trên không trung đá tới, mà vô lực phản kháng Dabura chỉ có thể phát ra từng tiếng thê liệt thống khổ kêu thảm thiết. Cứ việc làm xưng bá ma giới vương, nhưng Dabura thực lực đỉnh thiên cũng liền cùng bây giờ Celipa Cesic không nhiều. Đã lên cấp đến Super Saiyan 3, Vegeta muốn hành hạ hắn thật là không nên quá nhẹ nhõm. Dabura, ngươi đang làm gì a? Phản kích, nhanh lên một chút cho ta phản kích. Một bên Babidi nhớn nhác hét, mà Dabura cũng biết tiếp tục như vậy không được. Lại không nghĩ biện pháp phản kích hắn thế nào cũng phải bị đánh chết tươi không thể. Liều mình chặn Vegeta lại một lần công kích. Sau đó Dabura mặt đầy dữ tợn hướng Vegeta nhổ một bãi nước miếng. Cho ta biến thành đá đi. Đây cũng là Dabura chiêu thuật một trong. Phàm là bị miệng hắn nước đánh trúng Đông West City sẽ biến thành đá. Dabura thừa nhận cái này gọi Vegeta nữ nhân là rất mạnh. Cường đại đến khiến hắn đều cảm giác đáng sợ mức độ. Nhưng là vậy thì như thế nào? Một khi bị miệng hắn nước đánh trúng biến thành đá, cuối cùng cũng không phải muốn mặc cho hắn nắn bóp. Bất quá lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc. Bởi vì Dabura phun ra nước miếng dễ dàng liền bị Vegeta tránh thoát đi. Đùa, hắn nôn là nước miếng cũng không phải là nôn cái gì đạn. Chỉ cần hơi cẩn thận một chút, muốn tránh 947 đi qua rất khó sao? Ngươi còn có cái gì di ngôn phải nói sao? Mặt không thay đổi nhìn Dabura, lúc này Vegeta chính là cả khuôn mặt đều đen như đáy nồi. Nàng cũng coi là cùng vô số kẻ địch mạnh mẽ chiến đấu qua, nhưng là lại xưa nay chưa bao giờ gặp thấp như vậy tục hỗn đản. Vậy mà tại trong chiến đấu hướng nàng nhổ nước miếng, là muốn buồn nôn nàng sao? Có thể, đáng ghét, ta chính là ma giới vương Dabura, sẽ không như vậy liền kết thúc. Mặt đầy vẻ áo não, Dabura che vết thương mình không cam lòng nói. Nếu như chỉ có những lời này, vậy ngươi liền đi chết đi. Đối cái này cái gọi là đối thủ hết sức thất vọng. Không chỉ có không có thể làm cho nàng thống khoái chiến đấu một trận, ngược lại thì đem nàng buồn nôn một lần. Lúc này Vegeta trong bụng đã đối Dabura dâng lên nồng đậm sát ý. Nâng lên một bàn tay, Vegeta tập hợp năng lượng nhất thời chính là hàng ngàn hàng vạn khí công đạn hướng Dabura bắn tới. Tê cả da đầu, Dabura mau mau bùng nổ năng lượng không ngừng phóng trốn. Nhưng mà bất kể hắn thế nào chạy trốn, Vegeta bắn hỏa giận công đạn đều đối với hắn không ngừng theo sát, cho đến phía sau không trung khí công đạn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều khiến Dabura đều không đường có thể trốn. Tại Dabura kinh hoàng hoảng sợ thần sắc dưới, hàng ngàn hàng vạn khí công đạn đồng loạt hướng hắn bay đi, không. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.